Yêu chậm, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sakido bị trễ một chút, khi Minh Phủ đến sân bay thì thời gian cũng đúng lúc. Cô chờ đợi chỉ vài phút, sau đó thấy Trịnh Nhan Hương đẩy vali xuất hiện ở lối ra. Minh Phủ vẫy tay và gọi, Hương Hương, đây này. Trịnh Nhan Hương dựa vào tiếng nói mà nhìn thấy ngay hướng cô, đạp giày cao gót chạy tới, ném hành lý qua một bên, ôm lấy Minh Phủ. Ôi! Bé Phù của mình thật sự đã nhớ đến chết rồi. Minh Phù mỉm cười và ôm lại cô ấy, vỗ về. Được rồi, có thể thả tay ra rồi, hoa sắp bị đè mất rồi. Lúc này Trịnh Nhan Hương mới buông ra, nhìn thấy Minh Phù đang cầm một bó hoa hồng và hoa tulip, đôi mắt cô ấy sáng lên, cô ấy nhận hoa. Bé Phù của chúng ta thật tốt, đến đây để chị hôn một cái nào. Nói xong, cô ấy mở miệng chuẩn bị hôn Minh Phù. Được rồi, đừng quậy nữa. Minh Phủ đẩy cô ấy ra khi cô ấy lại gần. Mọi người xung quanh đang nhìn chúng ta đấy. Hãy để họ nhìn đi. Hai cô gái xinh đẹp hôn nhau là điều bình thường mà. Minh Phủ bất đắc dĩ liếc nhìn cô ấy một cái, mang vali của cô ấy qua một bên, dẫn cô đi ra ngoài. Lần này trở lại sẽ ở bao lâu? Mình không biết, tùy theo tình hình, cậu cũng biết mình không thể ở yên một chỗ được. Khi Trịnh Nhan Hương ở lớp 12, cô ấy bỗng nảy sinh hứng thú với nhiếp ảnh, học đại học cũng là nghề nghiệp nhiếp ảnh. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy bắt đầu đi khắp thế giới, tuyên bố muốn chụp mọi nơi trên thế giới. Phong cách chụp ảnh của Trịnh Nhan Hương mạnh mẽ và độc đáo, chụp những điều mà người khác không thấy được. Không bao giờ có một phong cách cố định, những bức ảnh chụp tốt cô ấy sẽ đăng lên mạng, cứ như vậy thu hoạch được không ít fan hâm mộ. Cũng có nhiều tạp chí mời cô ấy làm nhiếp ảnh gia, nhưng cô ấy không muốn bị ràng buộc. Nên đã từ chối hết. Năm ngoái, Trịnh Nhan Hương bất ngờ muốn chụp một bộ ảnh về động vật hoang dã. Cô đã sắp xếp hành lý và bay đến châu Phi ngay trong ngày. Ở đó hơn 2 năm cho đến ngày hôm nay mới trở về. Hai người đến bãi đậu xe. Minh Phù nhấn chìa khóa xe, mở cốp sau và đặt hành lý của Trịnh Nhan Hương vào trong. Trịnh Nhan Hương nhìn thấy chiếc Land Rover cao lớn và mạnh mẽ trước mặt, hỏi. Bé Phù, cậu đổi xe à? Không phải. Minh Phủ chưa nói với Trịnh Nhan Hương về chuyện giữa cô và Trần Tự Chu, ngượng ngùng sờ mũi. Chiếc xe này là của người khác, xe của mình mang đi sửa rồi. Sửa, xe của cậu hỏng à? Ừm, dạo trước vô tình va quệt một chút. Nghe vậy, Trịnh Nhan Hương lập tức chạy đến bên cạnh Minh Phủ. Va quệt chỗ nào, cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là xe bị xước một chút thôi. Chuyện đã qua lâu rồi, Minh Phủ nói ra cũng chỉ làm Trịnh Nhan Hương lo lắng thêm. Trịnh Nhan Hương cẩn thận xem xét Minh Phù một lượt, lần sau lái xe cẩn thận nhé, mình không hay ở trong nước, nếu có chuyện gì xảy ra, cậu không có ai thân thiết bên cạnh. Minh Phù mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác ngượng ngùng trong lòng lại tăng thêm. Trần Tự Chu, có lẽ nên được tính là người thân thiết với cô rồi. Khi Trịnh Nhan Hương ở nước ngoài, cô ấy nhớ nhất là món lẩu trong nước, Minh Phù đã đặt chỗ từ sớm, sau khi rời sân bay liền thẳng tiến đến quán lẩu. Hai người gọi một nồi lẩu uyên ương, trong lúc chờ đồ ăn, Trịnh Nhan Hương kể lại những chuyện thú vị gặp phải trong suốt 2 năm qua khi quay phim. Cuối cùng, qua một hồi câu chuyện rẽ lối không biết thế nào lại dẫn đến chuyện xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ mình bây giờ ngày nào cũng giục mình về nước xem mắt, chỉ mong mình mau chóng kết hôn rồi sinh con, như vậy sẽ trói buộc mình ở trong nước, không đi đâu được. Trịnh Nhan Hương nhún vai, lạnh lùng hừ một tiếng. Mẹ mình quá ngây thơ rồi, nếu mình muốn ra ngoài, dù bụng bầu 8 tháng cũng phải đi. Dì cũng lo cậu một mình đi xa gặp chuyện không hay, không yên tâm thôi. Minh Phủ rót cho cô ấy một ly nước, uống nước đi, cho đỡ khát. Trịnh Nhan Hương đúng lúc đang khát, cầm ly uống ừng ực mấy ngụm. Mình biết bà không yên tâm về mình, nhưng nhốt mình ở nhà cơ thể mình có khỏe, thì tâm lý của mình chắc chắn sẽ có vấn đề. Minh Phù lại rót đầy ly cho cô ấy, hỏi, cậu với Trình Lý thế nào rồi? Lần trước ở quán bar, Minh Phù thấy số điện thoại mà Trình Lý gọi đi quen quen, về nhà mở danh thiếp của Trịnh Nhan Hương ra xem, quả nhiên là số của cô ấy. Thế nào là thế nào? Cậu nói cứ như mình và cậu ta có quan hệ gì vậy? Trịnh Nhan Hương khó hiểu liếc nhìn cô, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Vài ngày trước gặp cậu ta, nên mình muốn hỏi cậu. Minh Phủ không biết có nên kể cho Trịnh Nhan Hương biết chuyện thấy cô ấy là người đầu tiên trong danh sách liên lạc của Trình Lý hay không. Thật ra cô rất tò mò về mối quan hệ giữa hai người này. Hồi còn đi học hai người thường hay cãi vã, nhưng cũng rất quan tâm nhau. Sau khi tốt nghiệp nhiều năm, Minh Phủ vẫn thỉnh thoảng nghe Trịnh Nhan Hương nhắc đến Trình Lý vài lần. Nhưng hai người vẫn không đến với nhau. Cô cũng không phải là người thích tìm hiểu đời sống tình cảm của người khác, nên không hỏi sâu, đều là Trịnh Nhan Hương tự nguyện kể với cô. Nghĩ vậy, Minh Phủ ngập ngừng hỏi, Hương Hương, cậu có thích Trình Lý không? Lần đầu tiên nghe Minh Phủ hỏi cô ấy có thích ai không, Trịnh Nhan Hương có chút ngỡ ngàng, nhưng cô ấy với Minh Phủ trước giờ không có bí mật gì, ngẩn ra một chút rồi thản nhiên nói. Ban đầu cũng có chút thiện cảm, tuổi trẻ mà, huống hồ cậu ta cũng không tệ. Sau này thì không nữa, bạn gái thay còn nhiều hơn cả nội y của mình, thích cậu ta chỉ làm giảm giá trị của mình. Minh Phù, ồ, một tiếng, nuốt lại điều định nói, vì Trịnh Nhan Hương không thích Trình Lý, nên không nói thì hơn, lỡ như tạo thành phiền phức cho cô ấy cũng không phải là điều Minh Phù muốn thấy. Cũng thật tình cờ, cậu ở thủ đô bao nhiêu năm không gặp cậu ta, sao mấy ngày trước lại gặp? Trịnh Nhan Hương thuận miệng cảm thán một câu, rồi nhớ ra điều gì? Nhíu mày rồi giãn ra, cuối cùng vẫn thử hỏi. Mình nghe nói Trần Tự Chu về nước rồi, cậu biết không? Không biết có phải ảo giác hay không? Sau khi hỏi xong câu này, Trịnh Nhan Hương cảm thấy rõ ràng Minh Phù thở phào nhẹ nhõm. Minh Phù gật đầu, biết, Trịnh Nhan Hương im lặng 2 giây, lại thăm dò một vấn đề. Cậu đã gặp cậu ấy chưa? Đã gặp rồi, món đã được đặt, Minh Phù đứng dậy vừa nghịch đờ ứa vừa nói. Giờ anh ấy ở bên cạnh nhà mình, Trịnh Nhan Hương cảm thấy như mình vừa phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Bên cạnh, cậu ấy tự ý truyền qua à? Minh Phủ há to miệng, nói mập mờ. Mình cũng không biết, anh ấy không nói gì. Trịnh Nhan Hương cảm thấy có vấn đề, nheo mắt nhìn cô, cầm đũa chọc vào bàn. Cậu ấy và cậu làm lành rồi à? Ánh mắt Minh Phủ lóe lên một hồi, đem một đờ ĩa ba chỉ bò cuộn vào trong nồi, ngồi trở lại trên ghế, mới gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải là muốn giấu đi sự thật về mối quan hệ giữa cô và Trần Tự Chu với Trịnh Nhan Hương. Chỉ là cô không biết nói thế nào, không thể đột nhiên nói. Bây giờ mình đang hẹn hò với Trần Tự Chu, đây cũng quá đột ngột. Bây giờ Trịnh Nhan Hương hỏi, cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Cô nói với Trịnh Nhan Hương về những gì đã xảy ra giữa họ trong thời gian gần đây. Ban đầu nghĩ Trịnh Nhan Hương sẽ trách cứ không nói sớm hơn. Nhưng không ngờ sau khi nghe xong, cô ấy lại thở một hơi dài. Cuối cùng cũng làm lành rồi, không cần phải thông qua mình để tặng quà cho cậu nữa. Minh Phủ mơ hồ nhìn cô ấy, quà gì? Trịnh Nhan Hương có 3 dấu hỏi trên đầu. Cậu ấy không nói cho cậu biết sau khi làm lành à, nói cho mình biết cái gì? Mỗi năm cậu ấy đều nhờ mình tặng quà sinh nhật cho cậu. Trịnh Nhan Hương nhìn Minh Phủ cứ ngơ ngác như vậy, cô ấy giải thích. Từ năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, mỗi năm sinh nhật cậu, cậu ấy đều chuẩn bị quà cho cậu, rồi gửi cho mình trước, mình mới gửi lại cho cậu. Nói đến đây, Trịnh Nhan Hương cảm thấy một chút oán trách. Để không cho cậu nghi ngờ, trong những năm qua mình chưa bao giờ tặng cậu một món quà sinh nhật nào cả, tất cả đều do cậu ấy tặng. Minh Phủ sững sờ ngồi trên ghế, lẩm bẩm theo những gì Trịnh Nhan Hương vừa nói. Tất cả đều do anh ấy tặng à? Đúng đấy, thịt trong nồi đã chín. Trịnh Nhan Hương lấy một miếng cho Minh Phủ trước, rồi lấy cho mình. Một lần quà còn khá lãng mạn, sinh nhật lần thứ 18 của cậu, cậu ấy tặng cậu một đôi giày cao gót. Không phải ai cũng nói rằng đôi giày cao gót đầu tiên của phụ nữ sau khi trưởng thành có ý nghĩa đặc biệt sao? Thật ra có mấy lần mình không kìm được mà muốn nói cho cậu biết sự thật, nhưng Trần Tự Chu không cho phép mình nói rằng nếu mình nói cho cậu biết, lúc đó sẽ quấy rầy đến cậu. Trịnh Nhan Hương vội vàng nhấp một miếng thịt vào miệng, kết quả là bị nóng, cô ấy nuốt xuống và lấy một ngụm nước từ ly bên cạnh, nuốt xuống tiếp tục nói. Khi học đại học, mình nghĩ rằng hai cậu là đôi hoàn hảo, như chó sói và mèo con, một mạnh mẽ và lịch lãm, một dễ thương và dễ mến, mặc dù là hai giống khác nhau nhưng khi đứng cạnh nhau thì vô cùng hài hòa, hoàn toàn bổ sung cho nhau. Sau này hai cậu xa nhau. Mình nghĩ rằng là do cậu ấy đã làm điều gì đó khiến cậu bực mình, nên khi lần đầu tiên cậu ấy tìm đến mình để tặng quà cho cậu, mình đã tức giận và la mắng cậu ấy. Cậu ấy cũng không giải thích gì, Mình nghĩ rằng cậu ấy chỉ là cảm giác hơi tiếc nuối lúc đó, không ngờ lại kéo dài như vậy. Mình cứ nghĩ các cậu có hiểu lầm gì đó, nhưng không dám hỏi, sợ cậu buồn. May mà bây giờ các cậu đã làm lành, mình cũng yên tâm. Trịnh Nhan Hương quay sang nhìn Minh Phù. Thật không ngờ Trần Tự Chu có thể thích cậu nhiều năm như vậy, bé Phù của chúng ta thật sự rất cuốn hút. Đây là người thứ ba trong mấy ngày qua nói với cô rằng Trần Tự Chu thích cô. Anh luôn yêu cô ở nơi cô không nhìn thấy, nhưng chưa từng đề cập bất kỳ lần nào trước mặt cô. Minh Phù đột nhiên rất muốn gặp anh, không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Cô đứng dậy từ ghế, xin lỗi nhìn về phía Trịnh Nhan Hương. Hương Hương, mình, trước khi cô nói tiếp, Trịnh Nhan Hương liền nâng má cười híp mắt vẫy tay với cô. Đi đi, trên đường chú ý an toàn, về nhà gửi tin nhắn cho mình. Được, cậu cũng vậy, sau này mình mời lại cậu. Nhìn theo hình ảnh vội vã của Minh Phù biến mất ở phòng riêng, Trịnh Nhan Hương hâm mộ cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt, cuối cùng cũng được như ước nguyện. Gạch nối chấm, Minh Phù lái xe trong phạm vi tốc độ cho phép. May mắn là vào buổi tối lưu lượng xe ít, cô cũng không gặp phải đèn đỏ nào, nên đến nhà cũng khá suôn sẻ. Rời khỏi thang máy, Minh Phù rẽ thẳng sang nhà bên cạnh, nhưng một giọng nam lười biếng từ sau lưng vang lên. Gõ cửa làm gì, không phải đã lấy dấu vân tay của em sao? Minh Phù quay đầu lại, Trần Tự Chu đang đi ra từ hành lang, có lẽ vừa đi ra ném rác. Trở về sớm vậy, anh còn tưởng hai chị em phải. Lời nói chưa kịp kết thúc thì Minh Phù bất ngờ đi tới trước mặt anh, ôm chặt lấy anh thì dừng lại, Trần Tự Chu thoáng sửng sốt, sau đó ôm lại cô, mỉm cười hỏi. Đang làm gì vậy, ôm chặt thế này là sao? Minh Phù ôm chặt lấy eo anh. Khuôn mặt chôn vào ngực anh, giọng nói có chút khàn khàn. Em đã quyết định rồi. Hừm, Trần Tự Chu một lúc không phản ứng lại. Quyết định cái gì vậy? Minh Phù nghĩ anh đang giả vờ không hiểu, mấp máy môi, ngẩng đầu từ trong lồ âm ngực của anh, hôn lên khóe môi anh một cái, ngước mắt đối diện với anh, lặp lại một lần nữa rõ ràng và nghiêm túc. Em đã quyết định rồi. Cách chương.